Con xin được hỏi là vị thiên chủ cõi trời tự tại và Mahe Thủ La có phải là hai vị khác nhau không? Mà thầy chủ là tôi không biết vị đề vị nào. Gì chờ tí xíu. Gọi là cái vị gọi là đại tự tại thiên á. Đây á là cái vị đại tự tại thiên thì thuộc về gọi là Phật giáo phát triển nha, thuộc Phật giáo phát triển. Sư không biết là được sáng tác vào thời nào thì sư không biết, nhưng mà ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có vị này, cho nên là sư không có thông tin về vị này nha. Còn vị này được sáng tác vào thời nào, nguyên nhân sáng tác với mục đích gì thì cái đó sư không có thông tin, cho nên là sư rất tiếc là phải qua cái câu hỏi này.